Nghịch Thiên Hành tập 222. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 1910. Sa Phu kinh ngạc, lập tức nhìn ra bóng người kia là Lý Vân Tiêu, không nói hai lời quyết đánh trong tay tản ra, đồng thời hóa thành long hình phóng vào trong thẩm uyên kia. Chết tiệt, đuổi theo! Long thủ giận dữ rống lên, rút kiếm trong tay, hóa thành một đầu thanh long gầm thét đuổi tới. Mười tên long vệ khác sau giây phút ngốc trệ ngắn ngủi, ai nấy cũng toàn thân rung mạnh, giận dữ đuổi vào. Họ đã trấn thủ ở đây vô số năm qua, chưa bao giờ giống như hôm nay bị người ta lấy đi hám long chủy, càng là xâm nhập vào trong chỗ thần thánh nhất trong phủ địa. Cảm giác sỉ nhục cực lớn tuôn ra trong lòng mỗi gã long vệ. Nếu lập tức đã có giác ngộ cái chết, nhất định phải tiêu diệt đối phương. Sau khi Lý Vân Tiêu bay vào thiên tri thâm uyên, bốn phía đều là tiếng nước róc rách, cùng với không gian đen kịt vô cùng vô tận, như ở vực ngoại tinh không vậy. Nhưng so với tinh không càng thêm hắc ám, không có một tia hào quang. Hắn rất nhanh liền cảm giác được hơn 10 đạo khí tức cường đại sau lưng đuổi theo, cười khổ một tiếng liền đẩy nhanh tốc độ. Bất quá, theo không ngừng xâm nhập, hắn lại càng thêm mừng thầm. Thần thức đi vào càng sâu thì càng trở ngại lớn, dùng thần trí của hắn cũng chỉ có thể phóng ra ngoài phạm vi trăm mét. Hơn nữa, phạm vi này còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Kể từ đó, những người ở sau lưng muốn bắt được hắn quả thật khó như lên trời. Hắn liền thả chậm tốc độ, bắt đầu cẩn thận che giấu thân hình của mình. Dù sao chỗ này cũng quá mức thần bí, ngàn vạn lần đừng chủ quan nhất thời mà vẫn lạc mất, vậy thì thật sự gặp chuyện lớn rồi. Người cho rằng có thể đục nước béo cò sao? Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh lạnh như băng của long thủ. Lý Vân Tiêu đột nhiên hoảng hốt, sợ hãi nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy chỗ thần thức cảm giác được một người rút kiếm chậm rãi đi tới, khí tức trực tiếp tập trung lấy hắn. Người làm sao có thể tập trung ta tinh chuẩn như thế hả? Tâm thần của Lý Vân Tiêu đại chấn, sự khó hiểu cực lớn hiện lên trong đầu hắn. Một đạo thanh mang sâu kín hiện lên trên không trung, con mắt sắc bén kia đúng là long thủ. Long thủ nhấc kiếm lăng không chém xuống, một cỗ khí tức hủy diệt vô biên dâng lên trong lòng Lý Vân Tiêu, cả người hoàn toàn đưa thân vào trong hủy diệt. Đối mặt nguy cơ cực lớn, bản thân của hắn giống như con kiến hồi, vậy mà hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Trong thời khắc sinh tử, dưới hào quang của kiếm lượng vô thủy kiếm, khuôn mặt của Sa Phù thoáng hiện ra. Mi tâm của hắn lóe ra một điểm kiếm quang, một đạo lưu ly chi quang ngang trời mà đi, phá vỡ kiếm uy của đối phương. Lực lượng mênh mông dâng lên, lan tràn trước người hai người, thoáng cái chiếu rọi khiến hắc ám trở nên vô cùng sáng ngời. Long thủ kinh sợ không thôi, nơi này chính là vô thủy không gian, nơi tổ tiên nghỉ ngơi. Nếu thật sự đánh vỡ thì hậu quả không thể lường được. Lý Vân Tiêu nhặt lại được một mạng từ quỷ môn quan, liên tục nói, đa tạ. Hắn kinh nghi bất định, nhìn mi tâm của Sa Phu. Một cỗ khí tức khủng bố khiến tim hắn đập nhanh, lập lóe bất định. Cẩn thận nhìn lại, đúng là một thanh kiếm hình ẩn nấp bên trong đó. Trong lòng của hắn cực kỳ nghi hoặc, ở cùng với yêu long lâu như vậy, có thể khẳng định lúc trước hắn cũng không có kiếm này. Trong khoảng thời gian này, cũng không biết là lấy được từ đâu nữa. Cũng như kiếm trong tay của long thủ đều khủng bố lạ thường. Sa Vũ hừ lạnh một tiếng, trên mặt như phủ sương lạnh, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì nữa. Ngay khi kiếm quang chiếu rọi một mảnh hắc ám, mang đến quang bình vô tận, thì một cỗ khí tức lặng yên hiện ra. Tâm thần tất cả mọi người đều đại chấn. Ở phía trên kiếm quang, phảng phất có một con người sâu như tinh không đang quan sát tất cả mọi người. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lại không có vật gì. Nhưng loại cảm giác như bị người ta nhìn chăm chú kia vẫn luôn theo sát ngay bên, cũng không phải là hư vô. Nhưng mặc cho mọi người tìm kiếm thế nào, đều không thể phát hiện ra chút dấu vết nào. Sa Phu nhìn về phía Lý Vân Tiêu, trầm giọng nói, cỗ cảm giác này rốt cuộc là thế nào? Thần thức của Lý Vân Tiêu cường đại nhất, cho nên cảm giác càng thêm rõ ràng, sắc mặt cũng tái nhợt lạ thường. Nguyện đồng của hắn hiện ra, Bất luận có nhìn như thế nào cũng không thấy một chút dấu hiệu. Toàn bộ không gian ngoại trừ song kiếm kiếm huy ra thì chính là một mảnh hắc ám. Sa Vũ thấy thế kinh ngạc nói, ngay cả ngươi cũng nhìn không thấu à? Long thủ và một đám long vệ cũng hoảng sợ không thôi. Sự cố lực lượng này tuy rằng không thể để lại dấu vết, nhưng lại khiến cho bọn họ nơm nớp lo sợ. Mỗi một nỗi sợ hãi đến từ nơi sâu nhất trong linh hồn. Thân sắc của Lý Vân Tiêu khẽ động nói, ta thử lại lần nữa. Trong tay của hắn lóe lên hào quang, quan thiên kính hiện ra, trực tiếp bay lên cao. Kinh quang quét ngang qua hư không, vạch phá hắc ám, nhưng màn nước tản ra trên kiếm quang. Dưới kinh quang, một cái đầu rồng cực lớn hiện ra trong đó, thần thái an tưởng giống như đang ngủ say vậy. Cỗ khí tức mờ ảo vô tung kia đúng là từ trên người cự long truyền đến. Tất cả mọi người ngay khi thấy cái đầu rồng này đều phảng phất như bị chạm điện, cả người như là bị sấm đánh. Long thủ sợ hãi rống to nói, thủy long tổ tiên đại nhân. Mười tên long vệ đều toàn thân đại chấn. Cỗ sợ hãi đến từ linh hồn kia khiến cho bọn hắn nhao nhao lăng không quỳ xuống, trực tiếp phục run rẩy trong bóng đêm, không dám ngẩng đầu nhìn quanh. Sa Vô cũng rung động tâm thần, cả người cũng khó khăn có thể lấy lại bình tĩnh được. Chỉ có ánh sáng lưu đi từ tu di vô ngã trong tay tản mát ra là có thể mang đến cho hắn một chút cảm giác ấm áp. Tất cả mọi người đều là võ đế cửu tinh, đứng ở đỉnh phong đại lục này, vậy mà chỉ thoáng nhìn qua thôi đã sợ hãi nhào nhào thối lui. Sự tồn tại trong kính chỉ có một giải thích: tổ tiên của Đông Hải Long Chi nhất tộc, thượng cổ chân linh Long Tử Ngao Thủ. Toàn thân của Lý Vân Tiêu cũng đại chấn, liên tục kinh sợ thoái lùi trong bóng đêm. Cự Long Chi tướng kia hoàn toàn là đang ngủ say. Bộ thần thái an tưởng kia, hắn chỉ là vừa nhìn qua thân thể đã lạnh run, trong lòng sinh ra sợ hãi khó có thể tự kiềm chế. Còn sống à? Đứng đầu Long Tử, Thủy Long đại nhân thật sự còn sống à? Sa Vưu cũng kinh nghi bất định, trở nên sợ hãi vô cùng. Lý Vân Tiêu gian nan nuốt nước miếng một cái. Dưới phiến thiên không này đã sớm không có chân linh, tất cả cường giả thập phương thần cảnh đều tuyệt tích vô tung, sao có thể xuất hiện chân linh còn sống được cơ chứ? Trong lòng của hắn dâng lên dũng khí vô biên, hai con ngươi lập tức hóa ra huyết nguyệt, nhìn qua long thể trong quan thiên kính, muốn nhìn cho rõ hư thực. Đột nhiên toàn thân của hắn đại chấn, râu của cự long kia từ hồ có chút run lên một cái. Động, động, động sao? Lý Vân Tiêu hoảng sợ nói lắp bắp. Sa Phu cũng tự hồ nhận ra, cũng hít một hơi khí lạnh, kinh sợ thối lui ra. Tu di vô ngã trong tay đặt ngang mà đứng, cảnh giác vô cùng. Chương 1911. Long thủ cũng khiếp sợ lạ thường, đứng thẳng trong bóng đêm, không thể thấy rõ khuôn mặt hắn vào lúc này. Mà mười tên long vệ căn bản không dám ngẩng đầu lên, ai nấy phục run rẩy. Lý Vân Tiêu không dám thở mạnh, trầm giọng nói, vừa rồi thật sự động sao? Toàn bộ trong vực sâu tĩnh mịch lạ thường, không có người nào có thể trả lời được hắn. Ngay khi hắn nuốt một cụm nước miếng, chuẩn bị một lần nữa đặt câu hỏi, thì đồng tử đột nhiên co rút lại, sau đó nguyện đồng thoáng cái mở ra đến mức tận cùng, trong mắt cơ hồ như muốn rớt xuống. Đầu rồng bên dưới quan thiên kính chiếu rọi, vậy mà chậm rãi mở hai mắt ra. Lý Vân Tiêu thoáng cái rét run người, đó là đôi mắt thế nào chứ? Dưới lòng nhãn nhìn xuống, toàn bộ đầu của hắn đều như muốn vỡ tung ra. Vào thời khắc nguy cơ, nguyên đồng chi được lập tức thi triển đến mức tận cùng. Thập phương thần kỹ hiện ra, nơi nhìn đến đều hóa hư không. Ánh mắt từ long nhãn cực tướng kia, dương nguyên đồng thần kỹ cũng chậm rãi biến mất. Đầu của Lý Vân Tiêu mới dần dần bình phục lại, nhưng thất khiếu hiện giờ đều đã chảy ra máu tươi. Chỉ một ánh mắt đến khiến cường giả đồng thuật tuyệt đỉnh như hắn bị thương tận thức hải. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt lạ thường, còn chưa kịp thở, liền nghe Sa Phù thét lên một tiếng, coi chừng, phanh. Quan thiên kính thoáng cái vỡ vụn. Nháy mắt kỳ kính nát, Lý Vân Tiêu trông thấy miệng cự long kia chậm rãi mở ra. Một đạo âm thanh cổ xưa vang vọng thiên địa. Cả người của Lý Vân Tiêu đã triệt để phát mộng. Trong ngầm phương trạch do thượng cổ chân linh thủy long thi triển đi ra sao? Đồng thuật chi lực của hắn dưới âm thanh long ngầm kia đều tiêu tán, cả người triệt để ngây ngốc. Bất Diệt Kim Thân tự động hộ thể, sau lưng hiện ra một vòng trăng sáng, thân thể dị tượng xuất hiện. Nhưng bất quá trong nháy mắt, tất cả đều đã nghiền nát dưới lòng ngầm kia, thân thể không ngừng sụp đổ. Dư thần bi bay ra khỏi mi tâm hắn, hóa xuất thế giới, muốn chống lại lòng ngầm kia. Bất quá chỉ nửa lượt hô hấp đã bị đánh quay trở về. Cả người của Lý Vân Tiêu lập tức sụp đổ, sắp bổ nhào xuống, thì một đạo thân ảnh lăng không mà đến, che ở trước người của hắn. Tù gì vô ngã, thế giới chi kiếm. Đúng thời khắc mấu chốt, Sa Phu hóa thành cự nhân lưu ly, một bước ngăn trước người của Lý Vân Tiêu. Thần kiếm mở ra, lưu ly thấu triệt quang hoa, hóa thành thế giới, lan tràn trong bóng đêm, ngăn cản tiếng lòng gầm kia. Rầm rầm phanh. Sức mạnh to lớn mênh mông của thế giới chi kiếm không ngừng sụp đổ, mà ngay cả tu di vô ngã kiếm cũng không cản được một tiếng lòng ngầm ấy. Thân thể của Sa Phu cũng theo đó tan vỡ. Ngay vào lúc đó, không gian chỗ hai người cũng bị phá thành từng mảnh nhỏ. Song ngầm chỉ được kéo dài không dứt, trùng kích trên thân hai người, khiến hai người đều bị chấn vào trong hư không vô tận. Sau khi hai người biến mất trong thiên tri thẩm uyên, thì tiếng long ngâm kia mới dừng lại. Bởi vì đã không có quan thiên kính, tất cả mọi người không nhìn thấy bộ dáng của Thủy Long nữa. Ai nấy đều cả kinh. Mặc dù cổ long tức chỉ khí kia đã biến mất hồi lâu, nhưng đám long vệ vẫn còn phủ phục phát run trên mặt đất. Sắc mặt của long thủ cũng tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh, trong mắt chớp động tinh mang không thôi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau khi Lý Vân Tiêu và Sa Phu bị chấn nhập hư không vô tận, hai người kia đều bị trọng thương, thần thể và ý thức đều đang dần dần tiêu tán. Một đạo kim quang bắn ra từ bí tâm của Lý Vân Tiêu, đúng là nặng á chỉ trụ. Diệp Phàm hợp quyết ấn lại, kéo lấy hai người lên chiến hạ, toàn thân không ngừng toát ra máu tươi. Hắn dò dự, lấy ra hai viên thuốc nhét vào trong miệng hai người. Lúc này mới im lặng ngồi xếp bằng trên không trung, để cho nặc á chi chu tự động lơ lửng ở hư không dù đãng. Không biết đã qua bao lâu, Lý Vân Tiêu mới ngồi dậy được, mở miệng phun ra một khối tụ huyết, hai tay bấm niệm pháp quyết bắt đầu tự động điều tức. Diệp Phàm mở hai mắt ra, kinh nghi bất định, không dám quấy rầy Lý Vân Tiêu, không nói nên một lời. Hắn lại nhìn Sa Phu một cái, lộ ra thần sắc kỳ dị. Sa Phu giờ phút này cả người đều hóa thành nhan sắc lưu ly trong suốt. Chỗ bị tầm có một đạo kiếm quang đang không ngừng chuyển động, tựa hồ như đang chữa trị toàn bộ thân thể của hắn. Bởi vì hào quang kia quá mức khổng thấu, nên Diệp Phàm cũng không nhìn ra thương thế Sa Phu hiện giờ thế nào. Nhưng đã có lực lượng bành trướng như thế vận chuyển, hắn sẽ không có việc gì đâu. Đặc biệt là sau khi Lý Vân Tiêu tự động vận công chữa thương, thì hắn cũng triệt để bình tĩnh lại, cũng an tâm ngồi xuống. Trên người của Lý Vân Tiêu không ngừng hiện ra kim quang, sau lưng hiện lên nguyệt mang, để thủy chung không thể tụ thành minh nguyệt. Dưới lòng ngầm phương thạch, thần thế dị tượng bị triệt để đánh nát, khiến cho nhục thể của hắn đều đã bị thương nặng cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng nhân họa đắc phúc chính là tính đặc thù của Bất Diệt Kim Thần đã hấp thu không ít thủy lòng trí thức. Chút lòng thức ấy bị hấp thu đến tiến chữa trị thân thể của hắn, đã tiến hành thật lớn đối với thân thể của hắn. Giờ phút này trong cơ thể Lý Vân Tiêu như ràng bắp vậy, không ngừng phát ra tiếng vang không dứt. Từng đạo khiếu huyệt, cửa khẩu mọi nơi, tất cả đều bị đánh phá trọng sinh. Diệp Phàm hoảng sợ nhìn qua biến hóa của Lý Vân Tiêu. Từ trong thân thể của hắn, vậy mà truyền đến khí tức như rồng cuốn hổ trùng, như là cường giả chi khí đến từ thời đại thượng cổ, thỉnh thoảng lộ ra từ thân thể hắn, khiến tâm thần người ta phải kinh hãi. Mà loại cảm giác này cũng xuất hiện ở trên người Sa Phu ở bên cạnh. Lòng tức chi lực từ trong lưu ly thông thấu quang truyền ra cũng không yếu hơn trên người Lý Vân Tiêu bao nhiêu. Hai tên này sẽ không phải là hấp thụ long tức của Thủy Long hóa cho mình dùng đấy chứ? Ánh mắt của Diệp Phàm lộ ra kinh hãi cực độ. Trong mắt của hắn bỗng nhiên trở nên có chút mê ly, một mảnh trắng xóa, tự hồ suy nghĩ xuất thần. Sau đó mi tâm của hắn hiện ra mấy ký hiệu cổ quái, nhìn kỹ lại đúng là năm cái mà hạ cổ tự thoáng hiện trên trán. Hai mắt của Diệp Phàm thoáng cái trở nên lợi hại, khí chất cả người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai tay của hắn đặt sau lưng, nhìn qua Lý Vân Tiêu và Sa Phu lộ ra vẻ trầm tư. Sau đó Hắn tiến lên một bước, trong tay dần hiện ra kim quang, chụp tới mấy chỗ trên người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mênh mông dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn, không ngừng cọ rửa lấy kinh mạch cốt cách. Chỗ trước kia đau khổ không cách nào đột phá, hiện giờ đều bị đánh vỡ. Lực lượng trong người bắt đầu khởi động điên cuồng. Diệp Phàm, ngươi... Hắn mở hai mắt ra, khiếp sợ nhìn qua Diệp Phàm. Mà giờ khắc này Diệp Phàm lại khôi phục thần thái trước kia, cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Nhìn tay mình vẫn còn trên người Lý Vân Tiêu, kinh ngạc vội vàng thối lui. Chương 1972. Diệp Phàm có chút không biết làm sao, kinh ngạc nói: Ta vừa rồi... Lý Vân Tiêu nói: Ngươi vừa rồi vỗ vài cái đã đả thông tất cả cửa khẩu trong cơ thể của ta, khiến lòng tức thủy long hoàn toàn dung nhập vào cơ thể ta rồi. Diệp Phàm lắp bắp kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ mê hoặc. Lý Vân Tiêu thở dài: Xem ra năm đó đạo thần thức trong cơ thể ngươi vẫn còn. Diệp Phàm kinh ngạc nói: Ngươi nói là thần điểm tố tiên sao? Lý Vân Tiêu lại nhẹ nhàng gật đầu nói: Ta vẫn một mực rất kinh ngạc, vì sao ngươi có thể luyện hóa điều khiển đạo các chỉ chủ thành thạo như thế? Vốn tưởng rằng là bí pháp diệp gia của ngươi, hiện tại xem ra hẳn là có liên quan đến đạo thần niệm này rồi. Diệp Phàm nói: Khó trách ta trong đầu thường xuyên sẽ hiểu thêm ra rất nhiều thứ không hiểu thấu. Thứ không hiểu thấu? Lý Vân Tiểu sững sờ nói: Khoan đó, những cái này ta trước tiên tăng tu vi lên đã. Trong mắt của hắn tuôn ra một đạo tinh mang, khí tức toàn thân dưới trạng thái đỉnh phong bắt đầu trùng kích lên. Diệp Phàm chỉ cảm thấy một cỗ đế khí toàn thân đập vào mặt. Hắn kinh ngạc vội vàng liên tiếp lùi về phía sau. Cỗ đế khí này ở bốn phía Lý Vân Tiêu hóa thành vòng xoáy tinh vân. Trên đạo các chỉ chủ hiện ra thiên địa quy tắc bắt đầu tụ tập đến trên người của hắn. Sau cửu thiên cảnh, mỗi một lần đột phá đều phải làm tốt chuẩn bị vẹn toàn, kể cả cung ứng các loại nguyên đan và tài liệu và hoàn cảnh an toàn khi đột phá nữa. Nhưng đối với Lý Vân Tiêu mà nói lại giống như chuyện thường ngày vậy. Đặc biệt là thực lực của hắn đã sớm đột phá cấp độ này, chỉ cần cảnh giới vừa đạt tới, lập tức liền thế như trẻ tre, lập tức tăng lên tới võ đế ngũ tinh chi cảnh. Sau khi đột phá, hắn cũng không lập tức thoát khỏi trạng thái hợp lực, những quy tắc tụ tập giáng lâm kia không tiêu tan, tiếp tục chậm rãi tìm hiểu và tu luyện trong đó. Diệp Phàm mở to hai mắt nhìn kỹ từng cái quá trình này. Trong bản ghi chép của Diệp Nam Thiên cũng có ghi lại lúc đột phá thế này, phải tùy tâm sử dụng khống chế quy tắc không tiêu tan tình huống. Trừ phi có cơ duyên lớn lao và một khắc này hắn đã hoàn toàn lâm vào vô ngã vũ pháp chi cảnh, như vậy liền có thể thiên nhân hợp nhất khiến cho quy tắc trường tụ không tiêu tan rồi. Nhưng loại trạng thái này không thể nghi ngờ là rất hiếm. Diệp Nam Thiên còn đưa ra một loại khả năng khác, đó chính là đến khi thực lực có thể vượt xa cảnh giới liền có thể chủ động khống chế quy tắc, làm được tùy tâm sở dục. Nhưng trên cửu thiên cảnh, một bước một bậc thang, ngoài trừ Lý Vân Tiêu ra, có mấy người có thể đạt tới thực lực hơn xa cảnh giới của bản thân chứ? Giờ phút này Lý Vân Tiêu đã vững chắc ở ngũ tình võ đế chi cảnh, nhưng quy tắc vẫn không tiêu tan, tùy ý để hắn lấy hay bỏ mà sử dụng, không ngừng củng cố lấy cảnh giới ngũ tình. Hồi lâu sau, Lý Vân Tiêu mới tỉnh lại từ tu luyện. Theo cánh tay vung lên, vô số quy tắc đều tiêu tan. Để khi bành trướng quấn một vòng quanh thân của hắn, toàn bộ thu hồi trong cơ thể, khi cơn nội liễm như là phạm nhân vậy. Diệp Phàm đại hỉ nói: Vân Tiêu đại ca, chúc mừng. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười. Cái này đối với hắn mà nói thật sự không phải việc vui gì. Chỉ cần tích lũy đủ rồi thì sẽ tự nhiên đột phá thôi. Nhưng bất kể thế nào, khoảng cách võ đạo đỉnh phong lại càng tiến vào một bước. Sa Phu giờ phút này vẫn còn đang trong lưu ly thấu triệt quang. Lý Vân Tiêu không khỏi tò mò, thi triển ra đồng thuật nhìn lại trong đó. Đột nhiên lưu ly ánh sáng lóe lên, trực tiếp cắt đứt đồng thuật chi lực của hắn. Sa Phu mở hai mắt ra, trực tiếp bay trên không trung đứng yên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói: Người muốn làm gì? Lý Vân Tiêu một đầu hắc tuyến nói: Thì ra là ngươi đã sớm khôi phục, nằm trên mặt đất giả chết. Sa Phu hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhắm lại, không nói thêm gì nữa. Lý Vân Tiêu một hồi cười khổ, Hiện giờ tính tình Sa Vưu đại biến, cũng đều trách hắn lúc tu luyện luyện chế lòng khu không cân nhắc chủ toàn. Nhưng ít ra sau khi dùng vô danh thành tầm chú tẩy rửa qua thì cả người coi như là đã bình thường. Diệp Phàm, bây giờ có thể rời khỏi đây không? Tọa độ gần nhất liên hệ với không gian hư vô này cũng chỉ có trong đại điện của Vương Cung Đông Hải thôi, Diệp Phàm nói. Mặc dù là tọa độ Vương Cung Đông Hải cũng là lúc ẩn lúc hiện, cảm giác cũng không rõ rệt, nhưng chỉ cần tìm đúng thời gian điểm đến thì cũng không ngại chiến hạm đột phá qua. Lý Vân Tiêu trầm tư một hồi nói, vậy người cứ toàn lực tìm kiếm thời cơ mau rời khỏi đây, nếu tọa độ duy nhất này cũng mất đi liên hệ vậy thì phiền toái lớn rồi. Sa Phương mở mắt ra, trực tiếp đi đến boong thuyền, bóng kiếm chỗ bị tầm rơi trong tay lặng không chém qua. Trong hư vô truyền đến thanh âm như cháy, hắc ám bị bổ ra chính giữa, trong đó bắt đầu khởi động lấy vòng xoáy, lực lượng khủng bố chảy xuôi ở trong đó. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, lão Long, người muốn làm gì? Sa Vô không nói hai lời, bước ra một bước liền đi vào trong vòng xoáy màu đen vô tận kia. Người điên à? Lý Vân Tiêu kinh hãi sợ hãi nói, hiện giờ đang ở trong vũ trụ hồng hoang, không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc đấy. Sa Phương quay đầu lại thoáng nhìn, lạnh nhạt nói, thượng cổ chân long có thể tùy ý xuyên thẳng qua thiên địa vũ trụ, thân thể của ta mặc dù không phải cửu bí long khu nhưng cũng là long thân mạnh nhất đương thời, muốn từ trong đó rời đi thật quá dễ dàng. Sau khi hắn nói xong, cảm giác mình sửng sốt một chút, lập tức phát hiện không ổn trong lời nói của mình. Thượng cổ chân linh thủy long vẫn còn sống, chỉ sợ đó mới là long khu mạnh nhất thế gian. Lý Vân Tiểu nói, đợi sau khi rời khỏi nơi đây không phải an toàn hơn sao? Sa Phù nói, không cần. Lý Vân Tiểu biết rõ khó giữ lại được, cười khổ nói, ngươi định đi đâu? Sa Phù hừ một tiếng đáp, còn không phải chuyện tốt ngươi làm ra à? Cổ thân thể này có quá nhiều vấn đề, ta muốn tìm một cơ duyên tiến giai chân long chi khu. Lý Vân Tiểu nói, cơ duyên bực này có thể ngộ nhưng không thể cầu, sao có thể tìm được chứ? Sa Phù nói, trong lòng của ta đã có tính toán, người không cần quan tâm, vẫn nên suy nghĩ chuyện của mình đi thì hơn. Hắn ngừng lại, nhìn lại nói, gặp lại. Cả người bước ra một bước, thân ảnh chậm rãi biến mất trong bóng tối vô tận. Lý Vân Tiểu ngốc trệ trên chiến hạm, nội tâm không rõ có tư vị gì. Hai đời tương giao, ở kiếp này càng song hồn dung hợp, đồng sanh cộng tử đâu như vậy. Hiện giờ thoáng cái chia lìa, khó tránh khỏi có chút cảm khái. Thiên hạ không có buộc tiệc nào là không tàn, hãy bảo trọng. Lý Vân Tiêu nhìn qua hắc ám dần dần khép lại, thở dài một tiếng. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện trong giới thần bí. Sau khi trầm tư thoáng một phát, hắn lẳng không vẫy tay một cái, liền triệu tập Dương Nguyên Thư và Tân Thần đến. Chương 1913. Hai người vừa thấy, biểu độ không đồng nhất. Dương Nguyên Thư mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bản thân hắn chính là đại thuật luyện sư, sớm đã đoán được mình đang ở nơi nào rồi. Đại nhân, ta và ngươi không oán không cừu, kính xin tha cho ta một mạng. Hắn vừa nhìn thấy Lý Vân Tiêu liền vội cầu xin tha thứ. Lý Vân Tiêu chỉ vào Tân Thần rồi nói, các người hạ cấm chế trong cơ thể của hắn là có mục đích gì? Sắc mặt của Dương Nguyên Thư biến hóa, trong mắt hiện lên một tia do dự vội hỏi, thần phận của ta hèn mọn, cũng không biết việc này. Trong mắt của Tân Thần tuôn ra hàn mang, trên người hiện hiện sát cơ. Dương Nguyên Thư sợ hãi nói, thật sự, ta thật sự không biết, hai vị đại nhân bỏ qua cho ta đi. Lý Vân Tiêu tâm niệm vừa động, công quyền sinh chợt xuất hiện trước mặt hắn, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sau đó hắn vội vàng hành lễ với Lý Vân Tiêu nói, Vân Tiêu đại nhân gọi ta đến có chuyện gì? Lý Vân Tiêu đáp, người có nhận ra người này không? Công quyền sinh và Dương Nguyên Thư vừa thấy nhau, hai người đều lắp bắp kinh hãi, trực tiếp gọi ra tên đối phương. Trên sắc mặt của Dương Nguyên Thư âm tính bất định, lạnh lùng nói, thì ra là Nguyệt Sinh sư đệ, ta và sư tôn còn tưởng rằng người đã sớm chết rồi cơ đấy. Trên mặt của Cố Nguyệt Sinh như phủ sương lạnh, cũng lạnh lùng nói, cho dù chết rồi sư tôn cũng sẽ để ý sao? Hắn truyền cho ta những bí pháp chỉ thuật kia không phải là để cho ta từng bước một đi về hướng tử vong sao? Dương Nguyệt Thư quát lạnh nói, cầm miệng, sư tôn truyền cho ngươi vô thượng thuận đạo, người cũng không biết cảm ơn, ngược lại còn ngang ngược chỉ trích, thật không bằng loại xúc sinh. Công Quyền Sinh không để ý tới lời hắn mà nói với Lý Vân Tiêu. Vân Tiêu đại nhân, người này là một trong các đệ tử tầm phúc nhất của Không Bục Kiệt. Đệ tử Không Bục Kiệt có hơn 20 người, nhưng phần lớn đều giống như ta, nửa làm đệ tử, nửa làm vật thí nghiệm. Chỉ có Dương Nguyên Thư này cùng với một người khác mới chính là đệ tử đích truyền Y Bát mà Không Bục Kiệt nhận định. Thật nực cười. Sắc mặt của Dương Nguyên Thư tái nhợt trợn trắng mắt. Chính người thiền tương ngu dốt, không muốn phát triển, không học được gì, ngược lại còn trách sự tôn sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, à, nói như vậy người học được không ít bản lĩnh rồi sao? Ta liền tìm kiếm hồn phách của ngươi, xem thử Không Mục Kiệt rốt cuộc dạy người những thứ gì. Hắn vẻ mặt lạnh như băng, giơ tay lên mà bắt. Dương Nguyên Thư sợ tới mức toàn thân run rẩy, kinh sợ nói, ngươi lại cuồng vọng tự đại như thế, dám sưu hồn phách một cả đại thuật luyện sư, chẳng lẽ không sợ hồn lực của ta cắn trả ngươi đồng quy vô tận sao? Hồn lực cắn trả đồng quy vô tận ư? Lý Vân Tiêu giễu cợt không thôi nói, ngươi thật coi mình là một nhân vật nặng ký rồi. Bàn tay của hắn đánh ra, không trung lập tức ngừng ra một cái thủ ấn cự đại vỗ mạnh xuống. Dương Quy Thư ở trong giới thần bí căn bản không cách nào tránh né, trực tiếp chấn ra một búng máu, thân thể lại như bị đinh ghim trên trời cao, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích nửa phần. Kinh lực không ngừng xé nát nhục thể của hắn, thống khổ liên tục kêu thảm thiết và cầu xin tha thứ. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, mở miệng ra nhổ ra một cái âm phủ. Toàn bộ trời cao đều chấn động, âm phủ này như phong bão cuốn tới, đánh lên trên người Dương Nguyên Thư, trực tiếp chấn vỡ màng nhị của hắn, chạy vào trong linh đài thức hải, phá hủy ý chí của hắn. Công Quyền Sinh thấy mà toàn thân sợ hãi. Âm phủ kia tuy rằng không phải công kích hắn, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được hủy diệt chỉ ý phổ biến trong đó. Coi như là thuật luyện sư cửu giai cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Cái âm tiết kia đúng là long ngữ, bởi vì kết cấu thân thể nhân loại rất khác với long tộc. Chỉ có long thân cực lớn mới có thể phát ra long âm. Nhưng Lý Vân Tiêu lại vượn nhờ quyết ấn chi lực bắt chước được một chữ của long ngữ. Hơn nữa long ngữ cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt chính là long tức chi lực của thủy long trong cơ thể hắn. Đây mới là lực lượng chính thức phá vỡ linh đài thức hải của Dương Quyền Thư dễ như trở bàn tay. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe ra hàn mang, sau khi nhổ ra một chữ, Dương Quyền Thư lập tức bảy lỗ chảy máu, dần dần trôi mất sinh cơ. Trong mắt của hắn một mảnh lạnh như băng, không có một chút ý thương cảm nào cả. Thần thức chi lực cường đại từ trong hai mắt bắn ra, điên cuồng tuôn vào linh đài thức hải Dương Quyền Thư, tiến hành điều tra triệt để đối với hồn phách của hắn. Gương mặt của Dương Nguyên Thư từng góc trễ lập tức trở nên vạn vẹo, trong miệng phát ra âm thanh da da trầm thấp, lộ ra thống khổ lạ thường. Thần thức của Lý Vân Tiêu cướp lấy trí nhớ đối phương không chút kiêng nể, hai hàng lông mày rất nhanh nhíu lại, hơn nữa thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Sau khi âm thanh lòng cầm phá hủy ý chí đối phương thì toàn bộ quá trình không gặp phải bất luận chống cự nào cả, rất nhanh đã đọc được toàn bộ trí nhớ của Dương Nguyên Thư. Thần thức lập tức thu trở về, gương mặt của Dương Nguyên Thư trở nên triệt để ngốc trệ, dần dần chết đi. Sau đó phanh một tiếng nổ tung, hóa thành bột mịn. Trong mắt của Lý Vân Tiêu chớp động hàn quang, ngừng trọng lạ thường, lầm bầm lâu bầu, hư lạnh nói, đủ tà ác, năm đó mọi người hóa thần hải phải giết ngươi, ta còn lơ đễnh, hiện giờ xem ra, ngươi quả nhiên là dù có chết cũng chưa hết tội. Công Quyền Sinh cẩn thận từng thi từng tí đứng ở một bên, khẩn trương nhìn xem không dám lên tiếng. Lý Vân Tiêu lại vung tay lên, truyền tống hắn đi, sau đó lăng không xuất ra một trảo. Một cái chùy gỗ trực tiếp xuất hiện trong tay. Cái chùy gỗ không ngừng hóa thành long hình, không an phận run rẩy, muốn phá vỡ lòng bàn tay của hắn thoát đi, lại bị kình lực khóa lấy càng ngày càng chặt. Nằm ngón tay của Lý Vân Tiêu thành trảo, trực tiếp chụp khiến cho nó không thể phản kháng, hóa thành chùy không động đậy được nữa. Hắn cẩn thận quan sát cái chùy này, không phải vàng không phải ngọc, không biết do vật gì chế tạo thành, tàn ra long khí chỉ lực rất mạnh. Long chi bí bảo. Lý Vân Tiêu không khỏi nhíu mày. Cái chùy này như một cây lòng cốt, nhưng khí tức ẩn chứa trong đó so với long mí bình thường lại cường đại hơn nhiều. Vật ấy đã có thể áp chế long tộc chỉ lực, vậy ta liền dùng đó để đối phó Nghiễm Hiền, không biết có thể thành công không. Hắn cầm hám long chủy trong tay vuốt vuốt một hồi, cảm thấy đối với mình thứ này cũng không có ý nghĩa quá lớn, lúc này mới lắc mình một cái rời khỏi giới thần bi, trở lại trên chiến hạm. Giờ phút này chiếc chiến hạm toàn thân màu vàng, Diệp Phàm đang không ngừng oanh kích thông đạo, dựa vào cảm ứng được điểm tọa độ không gian kia, thành lập liên hệ với nhau, cùng chiến hạm đánh ra một con đường. Trong bóng tối vô biên truyền đến thanh âm u u không ngừng chấn về phía xa xa. Trước đã ca chỉ chủ hiện ra thông đạo đen kịt, thần sắc của Diệp Phàm uy nghiêm, quyền ấn trong tay biến động, cả chiến hạm đột nhiên chạy nhanh vọt vào trong đó, xuyên thẳng qua không gian phức tạp và cổ quái. Sau một khắc rốt cuộc phá tan hắc ám, thoáng cái tiến vào trong ánh sáng. Năng lượng cực lớn vỗ vào trong thân hạm, bốn phía truyền đến tiếng nước ào ào vô tận, phủ số bong bóng dâng lên. Quả nhiên đã về tới đáy biển Đông Hải. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn lại, rất nhiều hải tộc đang xuống đến, đúng là hộ vệ quân của hoàng cung. Vân Tiêu công tử đã chờ ngươi một hồi lâu rồi. Thanh âm quen thuộc của Nghiễm Thuận truyền đến, sau đó là một khuôn mặt tươi cười nói: ta còn tưởng rằng Vân Tiêu tiền sinh vứt bỏ chúng ta và đi nữa chứ. Lý Vân Tiêu cười nói: sao thế được, chuyến đi Đông Hải vô cùng vui, nếu đi thì chắc chắn cũng sẽ đến chào hỏi chư vị rồi mới đi. Vui vẻ là tốt rồi, cũng không bận công gia phụ và tại hạ một phen khoản đãi, xin mời. Nghiễm Thuận nhường ra một con đường, mặt mũi tràn đầy tươi cười. Lý Vân Tiêu thì lại cười khổ không thôi, đang định đi về phía trước thì đột nhiên một cỗ khí tức cực độ bất thiện truyền đến. Trong nước biển phía trước có một đạo nhân ảnh không ngừng thoáng hiện đến, lập tức ngừng lại ở chỗ trước người hắn vài trượng. Nước biển bị đè ép giống như là miếng sắt tuồn đến, áp khiến cho hải tộc hộ vệ ở bốn phía đều nhao nhao lui về phía sau, lộ ra vẻ kinh hãi. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, hóa trưởng đảm đao bổ một phát tới trước người, trực tiếp chém nứt sóng nước phần ưu ra, sau đó gạt qua hai bên. Đây là tên nào thế? Quả nhiên là buồn vọng. Người tới trùng trùng điệp điệp khẽ hừ lạnh một tiếng, cảm giác lạnh lẽo đến từ dưới đền trên không trung. Nước biển quanh thân hắn dưới hàn khí này lại trực tiếp đóng băng. Nghiễm Thuận biến sắc kinh ngạc nói: đại ca, người xuất quan rồi. Trên mặt của hắn kinh nghi bất định, trong con ngươi lộ ra ý sợ hãi nói: người này là khách quý của phụ vương, đại ca người muốn làm gì? Khách quý, bất quá chỉ là một con cờ thôi, người cho rằng ta không biết à? Trên mặt của đại vương tử Nghiễm Chính hiện lên vẻ khinh thường, mang theo thần sắc khinh miệt. Trong mắt của Nghiễm Thuận hiện lên tinh quang, xét có vẻ vui mừng nói: Vân Tiêu công tử được phụ vương phái đi vũ địa làm việc, giờ phút này lập công trở về, là lúc nên dùng lễ đối đãi mới đúng. Vũ địa. Sắc mặt của Nghiễm Chính run rẩy thoáng một phát, từ hồ đã chạm vào nghịch lân của hắn. Trên người sát khí bắt đầu khởi động, lạnh giọng nói: hắn chỉ là một con người ti tiện, có tư cách gì vào vũ địa chứ? Trong hơn 10 vương tử ngoại trường Nghiễm Nhạc ra, lại không có một người ngăn đón hắn, các người lại có tư cách gì làm vương tử? Trong mắt của Nghiễm Thuận hiện lên vẻ lo lắng, lạnh lùng nói: việc này toàn bộ do phụ vương làm chủ, đại ca lời này rõ ràng là đang nghi vấn lời phụ vương, chính là đại nghịch bất đạo đấy. Khóe miệng của Nghiễm Chính lộ ra nụ cười lạnh nói: Nghiễm Thuận đệ đệ, người không cần mang phụ vương ra dọa ta, đừng cho là ta không biết tâm tư của người. Chỉ có điều thứ nhờ người trong mắt của ta chỉ là con sâu cái kiến, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời có thể bóp chết người đấy. Nghiễm Chính, quá phận. Nghiễm Thuận giận dữ như đã đang muốn phát tác, đột nhiên trên người đối phương có một cỗ lòng tức gào thét lăng không trấn áp đến. Hắn còn chưa động thủ đã cảm thấy một toàn núi cao lập tức ép lên người của mình, âm âm ngũ tạng lục phủ như bị đè ép cùng một chỗ vậy. Sau khi phun ra một ngụm tụ huyết, Nghiễm Thuận liền lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, thất thanh nói: người tiến nhập cửu tinh chi cảnh rồi sao? Hiện giờ biết rõ lời ta vừa nói không sai chứ? Nghiễm Chính cuồng tiếu không thôi, đắc chí nói: trong toàn bộ tứ hải, có thể ở độ tuổi như ta đã bước vào võ đế cửu tinh, ngoài trừ tên phản đồ Kiếm Nguyên lúc trước ra, còn không còn người thứ hai nữa rồi. Trong mắt của hắn hiện lên hàn quang, lạnh như băng nói: "Ta khuyên ngươi nên sớm bỏ đi chút tiếu tâm tư trong lòng, an tâm làm cặn bã của ngươi đi. Nếu không sẽ thật sự hóa thành cặn bã đấy." Sắc mặt của Nghiêm Thuận trắng bệch, còn có vẻ hoảng sợ cực độ nữa. Trong mấy vị vương tử, Nghiêm chính là người đầu tiên bước vào võ đế cửu tinh, đã bỏ ra mọi người ở sau lưng rồi. Tranh lệch trên cảnh giới mới chính là một khoảng cách xa nhất trên con đường tranh đoạt vương vị. Dưới khí thế của Nghiêm chính bức bách, những hộ vệ kia cũng đều toái lùi ra mấy chục thước, không dám tiến lên nữa. Nếu chọc giận vào hắn, vậy thì bị giết cũng chỉ là chết vô ích. Trong mắt của Nghiêm Thuận tràn đầy vẻ oán độc, nội tâm điên cuồng thét lên nói: "Giết, ra tay giết Lý Vân Tiêu, chỉ cần giết Lý Vân Tiêu, xem phụ vương xử trí người như thế nào." Người chính là tên nhân loại ti tiện đánh bại đệ đệ của ta, bị phụ vương phái đi vũ địa chấp hành nhiệm vụ sao? Ngoài trừ hai chữ ti tiện ra, những việc khác đúng là vậy. Ti tiện là trời sinh, ngươi không phục cũng phải phục. À, Lý Vân Tiêu lên tiếng không thèm đếm xỉa tới, giống như đang nhìn một người ngu vậy. Đi chết đi. Nghiệm chính bộ dáng của hắn chọc giận, lập tức lấn thần đến, một quyền đánh khan nước biển, quyền phong như sao long quay cuồng, gào thét lao tới trong biển rộng. Lý Vân Tiêu tuy rằng bộ dáng không đếm xỉa tới, nhưng đã sớm cảnh giác vô cùng. Đối phương chính là võ đế cửu tinh hàng thật giá thật, cũng không phải hắn bây giờ mới có thể ngạnh kháng được. Lạnh kiếm băng xương nháy mắt ra tay, một kiếm trảm thiệt. Kiếm khí lăng lệ đột nhiên đâm ra, dưới kiếm ý mạnh mẽ, lập tức xé nát quyền phong kia. Biển cả trực tiếp lật lên sóng lớn. Ở hai bên thân kiếm ngừng tụ thành hai cỗ vòng xoáy mãnh liệt, sóng gió tràn ngập. Quả nhìn cũng có chút môn đạo. Có trách Nghiễm Nhạc không phải đối thủ của ngươi. Nói như ngươi có thể thắng ta vậy. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, hóa thành ba đầu sáu tay, một cánh tay tế ra hám long chủy, sau đó hai cánh tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, từng đạo quyết ấn đánh ra bay vào trong hám long chủy. Một cỗ long tức kinh khủng phát ra, ấn quyết của Lý Vân Tiêu mô phỏng trong một cái tỏa long đại trận thật nhỏ khuếch tán ở trên không. À, lực lượng của ta. Nghiệm chính đột nhiên kinh ngạc, hoặc sợ phát hiện nguyên lực toàn thân mình đều đã bị khóa, vậy mà không thể thi triển ra long lực được. Không chỉ có hắn, mà ngay cả Nghiễm Thuận cùng với hộ vệ có long chỉ huyết mạch, sắc mặt cũng đều đại biến. Nghiệm chính vận khí mạnh liệt đánh ra hai quyền vào nước biển. Bản thân của hắn lực lớn vô cùng, trực tiếp đánh tan nước biển, lại không có bất kỳ long chi lực lượng nào cả. Hắn hoảng sợ nhìn vào tỏa long đại trận trên bầu trời, còn có long lực rất mạnh phát ra từ trong hám long chủy, cũng khiến cho hắn kinh hồn bạt vía. Người mới vừa nói ai ti tiện, xin lặp lại lần nữa, ta lại không có được tốt tài lắm. Trong tay của Lý Vân Tiêu cầm lấy lạnh kiếm băng xương, tiến đến từng bước một. Chương 1915. Nghiệm chính thoáng cái mặt xám như tro, quay người bỏ chạy. Chỉ cần ra khỏi không gian quỷ quái bị đại trận kia ảnh hưởng là hắn có thể khôi phục lại lực lượng, có thể dễ dàng đánh bại người này rồi. Nhưng thân thể của hắn vừa mới khẽ động, Lý Vân Tiêu đã thuấn di ở trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn hắn. Người muốn làm gì? Ta chính là đại vương tử của Đông Hải, chẳng lẽ người dám động vào ta? Nghiễm chính cảm thấy sợ hãi, vội vàng uy hiếp nói. Nghiễm Thuận thì có tâm tình hoàn toàn trái ngược, hai tay khẩn trương đều chảy ra mồ hôi lạnh. Tuy rằng hắn cũng khiếp sợ vì thủ đoạn của Lý Vân Tiêu, nhưng giờ phút này quan trọng nhất vẫn là khiến Lý Vân Tiêu trực tiếp giết chết Nghiễm chính. Vân Tiêu công tử, đại ca của ta luôn có tính có thủ tất báo. Nhớ rõ, lần một gã hải tộc nói lời vũ nhục hắn, đại ca lúc ấy còn không phải đối thủ của người nọ. Nhưng sau khi trở về, liền triệu tập đại quân diệt sạch toàn tộc của người kia. Kính xin Vân Tiêu công tử thông cảm một chút, có thể giơ cào đánh khẽ, buông tha cho đại ca ta. Nghiêm Thuận hít một hơi thật sâu chậm rãi nói. Người sáng suốt nghe xong đều hiểu rõ, lời ấy chính như cầu xin tha thứ, kỳ thực dấu diếm xa tầm thật là lớn. Nghiễm chính cũng không phải là người ngu, kinh sợ nói. Nghiễm Thuật, người dã tầm thật là độc ác. Lý Vân Tiêu càng thêm minh bạch ý tứ của hắn, cười lạnh một tiếng mà nói. Như vậy à, xem rằng Nghiễm chính vương tử cũng là người thông minh, có được sẵn được đấy. Ta cũng không phải là đao phủ. Như vậy đi, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu nhận sai, ta sẽ tạm tha cho ngươi. Sắc mặt của Nghiễm Chính đại biến, tức giận nói: Ngươi, ngươi dám làm nhục nhã ta như thế sao? Nghiễm Thuận đại hỉ, kích động nói: Vân Tiêu công tử quả nhiên là tử bi bao dung, không hổ danh là người mà phụ vương thưởng thức. Nếu Nghiễm Chính quỳ xuống trước mặt mọi người, như vậy cả đời này của hắn đều xong đời rồi, vĩnh viễn cũng không có khả năng ngẩng đầu lên được nữa. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, lạnh lùng nói: Xem ra ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại không muốn rồi. Lại kiếm băng dương trong tay hắn trực tiếp đâm tới, tốc độ cực kỳ chậm rãi, cũng không hề nhanh. Nhưng càng như thế, Nghiễm Chính càng có thể cảm nhận được cảm giác sợ hãi khi tử vong tiến đến. Kiếm quang sắc bén chậm rãi cắt đứt da của hắn, khí tức tử vong như nước ấm chậm rãi thiêu đốt hắn, khiến cho hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Chậm, chậm đã, Vân Tiêu công tử, Vân Tiêu đại nhân, có chuyện gì từ từ nói. Nghiễm Chính lúc này thật sự đã sợ hãi, tâm tình thoáng cái ba động cực lớn, hoảng loạn hẳn lên. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe ra vẻ yêu dị, âm thầm vận chuyển quyệt đồng chi lực, gia tăng đối phương nội tâm sợ hãi, để tự tin và tôn nghiêm của hắn từ từ tan rã. Đột nhiên, một đạo lực lượng vượt nước biển như là cuộn sóng đẩy tới. Tới rồi sao? Trong lòng của Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, lại kiếm bằng sừng trong tay, kiếm thế vừa chuyển, bổ ra đạo cuộn sóng kia. Phía sau trên hai cánh tay, quyệt ấn biến đổi. Bầu trời phía trên tỏa lòng đại trận, bay nhanh hóa thành một đạo quang mang, hướng phía lực lượng chỉ quyền áp đến. Nước biển giống như là vòng xoáy mở ra, dưới hám long trụy, một đạo thân ảnh dần dần trồi lên. Phụ vương! Nghiễm Chính kinh hỉ nảy ra, nhưng rất nhanh đã xấu hổ và giận dữ không ngớt. Chính mình làm trò hề, vừa rồi sợ chết đi, lại bị phụ vương nhìn thấy. Trong đôi mắt của hắn phun ra lửa, hận không thể cắn chết Lý Vân Tiêu. Chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, cùng lắm chính là một lần chết thôi, tại sao lại sợ hãi như vậy? Lẽ nào đó chính là mình nội tâm mềm yếu? Nghĩ như vậy, nhất thời cảm giác xấu hổ, giận dữ và tự trách không gì sánh được. Lý Vân Tiêu còn lại là ở tòa lòng đại trận bay đi, liền thân kiếm hợp nhất hướng tới trên người Nghiễm Hiền đâm tới. Một kiếm này hắn vẫn chưa dùng toàn lực, mà là thi triển ra một nửa lực lượng. Nghiễm Hiền giơ thành lên, ngũ chỉ hóa thành long trảo, thoáng cái đã đem lãnh kiếm bằng xương bắt được trong tay. Kiếm khi kia chấn động ra, ở trên long trảo của hắn cắt ra từng đạo vết rách, nhưng cũng giới hạn bị thương ngoài da. Nghiễm Hiền thấy thế chỉ nhớn mạnh, giật mình nhìn thanh kiếm này. Trình độ sắc bén của nó cũng khiến cho hắn rất kinh hãi. Thì ra là Nghiễm Hiền đại nhân. Lý Vân Tiêu trong lòng khiếp sợ, Nghiễm Hiền quả nhiên không bị trận pháp này ảnh hưởng, cùng hắn suy đoán độc nhất vô nhị. Trên mặt lại là thần sắc kinh ngạc, một bộ dáng hiểu lầm, đem kiếm thu vào nói: Thiếu chút nữa ngộ thương đại nhân rồi, xin lỗi. Nghiễm Hiền nặng nề hừ một tiếng, khả có thầm ý nhìn hắn một cái, cũng không nói ra. Hắn giơ tay lên, vừa rồi bị lãnh kiếm bằng sườn đầm thương long trảo, thoáng cái đã khôi phục lại. Con ngươi của Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút, tâm trạng âm thầm khiếp sợ. Ở dưới toàn long đại trận này, Nghiễm Hiền dĩ nhiên càng thêm đắc lợi. Như vậy chỉ có một đáp án, đó là Nghiễm Hiền cũng thần mang loại pháp quyết này. Nhìn xem trước khi tới, Nghiễm Hiền đối với hắn có cố sự, có dấu diếm cực lớn. Chỉ ít hắn khẳng định là vũ địa trung long vệ từng có sâu đậm tiếp xúc, đồng thời học xong lợi dụng tỏa lòng đại trận pháp quyết thế nào. Nghiễm Hiền gần đầu nhìn lên bầu trời, tụ trần thận pháp, sau đó mắt hiện lên vô cùng hưng phấn mà nói: Người không chỉ có đem hám long trùy dẫn theo trở về, nhưng lại còn học được tỏa long đại trận, người quả nhiên không thể cho ta thất vọng. Hắn mở bàn tay to lớn, một cỗ vũ biên hấp lực hiện ra, thoáng cái đã đem hám long trùy từ bên trong trận pháp rút ra. Toàn bộ đại trận đột nhiên thoáng hiện một chút đã biến mất, cây bối trực tiếp rơi vào trong tay của hắn. Lý Vân Tiêu cười híp mắt nói: May mắn không có làm nhục sứ mệnh, ta có thể rời khỏi hay chưa? Nghiêm Hiền tâm tư hầu hết đều ở trên xem xét hám long trụy, mừng rỡ nhịn không được, ngửa mặt lên trời cười dài. Long tức chi lực đánh văng ra, để trong cơ thể mọi người một trận huyết khí nộn nhạo. Lý Vân Tiêu, nói thật đi, bắt đầu cho ngươi đi, ta cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Mặc dù là Bạc Vũ Kình tự mình xuất thủ, ta cũng không cho chắc chắn rằng hắn có thể làm được việc này. nhưng người đi thuần túy là để thử một lần mà thôi. Nghiêm Hiền vuốt ve hám long chủy trong tay, yêu thích không buông tay được mà nói. Nhưng người cho ta là kinh hỉ quá lớn. Lúc này ta vẫn còn không thể tin được đây là sự thật. Ta rất hiếu kỳ người làm thế nào mà làm được. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói, vận khí, tất cả là nhờ vận khí thôi. Nghiêm Hiền đánh ra vài đạo pháp quyết ở trong hám long chủy, kích phát long lực bên trong, đem Lý Vân Tiêu lưu lại dấu vết xóa đi, lúc này mới yên tâm thu vào. Lý Vân Tiêu nhìn hắn thủ pháp thành thạo, nội tâm càng thêm khẳng định lão hồ ly này cũng với vũ địa quan hệ tuyệt đối không hề đơn giản. Vận khí trung quy là cách nói khiêm tốn của cương giả, xem ra ta thực sự là vẫn coi thường ngươi rồi. Nghiêm Hiền ngẩng đầu lên nhìn chăm chút vào Lý Vân Tiêu, để Lý Vân Tiêu có loại cảm giác rất xấu. Chương 1916 ta hiện tại chỉ muốn biết ta có thể đi được chưa? Còn có một nhiệm vụ, thủy long chi huyết đâu? Ngươi không phải đang đùa ta đây chứ? Vật kia thật sự tồn tại sao? Lý Vân Tiêu lập tức giả ngu đứng lên. Nếu là nói ra việc thủy long, chính mình sẽ thực sự không có cách nào rời khỏi nơi đây được rồi. Trên mặt của Nghiễm Hiền lộ ra vẻ hoài nghi, theo dõi hắn nói. Ngươi là như thế nào phán đoán vật kia không tồn tại? Chẳng lẽ ngươi lấy hám long truy, xong đi ra luôn? Lý Vân Tiêu nói, đúng vậy đấy. Long vệ bọn chúng đều là cửu tình vũ đế, thực lực cao. Ta lấy được hám long trùy đã kinh động bọn họ, may mắn lắm mới trốn thoát. Người cho là ta còn có thể tìm ra thủy long chỉ huyết để mà rời đi sao? Hắn nói câu này rất hợp tình hợp lý. Nghiêm Hiền cũng nghĩ không ra hắn có biện pháp nào có thể có được thủy long huyết. Mà thôi, nhiệm vụ này đích xác làm khó dễ ngươi, có thể đạt được hám long trùy đã là ngoài dự liệu rồi. Nghiêm Hiền vung tay lên nói, nhưng Đông Hải Vân cùng nguy cơ chưa trừ. Ta hy vọng Vân Tiêu công tử có thể ở đây lâu thêm mấy ngày. Không đợi Lý Vân Tiêu trả lời, hắn liền điểm ra một chỉ. Vô số thanh sắc quang võng nổi lên, trong nháy mắt đã đem Lý Vân Tiêu bao lại rồi nói, dẫn Vân Tiêu công tử đi về, nghỉ ngơi đi. Thanh sắc quang mang rất mạnh, Lý Vân Tiêu thoáng cái, từ chối vài cái, vẫn không chút nào có thể giải thoát. Nghiêm Hiền đại nhân, ta chỉ muốn hỏi người một vấn đề. Nghiêm Hiền dương lên cái trán mà nói, hỏi đi. Đại nhân ngươi có muốn mặt mũi không? Dẫn đi. Nghiễm Hiền phất phất tay. Nghiễm Thuận vội hỏi, phụ vương, để cho ta tới đi. Hắn chỉ huy một đám hộ vệ trực tiếp đè nặng Lý Vân Tiêu hướng phía vực sâu lao tù mà đi tới. Nghiễm Hiền nhìn theo phương hướng Lý Vân Tiêu biến mất, thân sắc lạnh nhạt trước đó hoàn toàn không có, trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Nghiễm Chính tiến lên phía trước một chút mà nói, phụ vương, tên nhân loại này đã không có giá trị lợi dụng, không bằng trực tiếp giết đi. Không có giá trị lợi dụng hả? Nghiêm Hiền có chút hận không thể rèn sắt khi còn nóng, lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn mà nói, vô số năm qua từng đời một tiền bối đều tìm từ trong vũ địa lấy trả hám lòng trụy đều không thể làm được, lại bị một tên nhân loại chưa biết làm xong rồi. Người nói hắn không có giá trị lợi dụng sao? Nghiêm Chính bị ánh mắt nóng rực của Nghiêm Hiền nhìn gần như có vẻ mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu nói, phụ vương, hiện tại đã lấy ra rồi, vậy còn giữ người này có ích lợi gì? Trong mắt của Nghiễm Hiền lóe ra tinh mang, lạnh lùng nói, không nói đến người này, một thần bí mật, chỉ cần việc ở vũ địa, ta cũng không tin hắn chỉ là lấy ra hám long trùy đơn giản như vậy. Nghiễm Chính thất thần nói, phụ vương, vũ địa kia chính là nơi lai lịch lịch đại long tộc cường giả ngủ yên, chẳng lẽ trong đó còn có cái gì ẩn tinh? Nghiễm Hiền lạnh nhạt nói, việc này chỉ có lịch đại Đông Hải Long Chủ mới có thể biết được. Người nếu muốn biết, ít nhất phải đạt được ta tán thành. Nhưng người mới vừa biểu hiện như vậy, thật là làm cho ta thất vọng đến vô cùng. Nghiễm Hiền phải tay áo bỏ đi, thanh âm xa xa truyền đến nói, 7 ngày sau kiểm kê cường giả, theo ta đi tập nã kẻ phản bội Nghiễm Nguyên kia. Nghiễm Chính xấu hổ và giận dữ đứng tại chỗ, thân thể bởi vì sỉ nhục to lớn mà run run. Gương mặt của hắn giãy giụa dữ dội, nội tâm tự hồ đang giao chiến kịch liệt. Rốt cuộc trên mặt hiện lên một đạo ngoại lệ, nhìn chằm chằm vào phương hướng vực sâu ngục giam, lộ ra sát khí dày đặc hơn. Nghiễm Thuận áp giải đi phần tiêu một đường tiến nhập vào vực sâu địa đạo. Trên đường sắc mặt trắng xanh, hoàn toàn không có yên lòng, bộ dáng thất thần. Tiến vào vực sâu, sau đó đem Lý Vân Tiêu nhốt vào bên trong lưỡng nghi vi trần trận. Nghiêm Thuận quát lui mọi người, đơn độc đứng ở bên ngoài trận. Lý Vân Tiêu uể oải duỗi lưng nói: đại nhân chẳng lẽ chỉ ta cô đơn muốn cùng với ta nói chuyện phiếm mà? Nghiêm Thuận nhìn chăm chú hắn một trận mới chậm rãi mở miệng đáp: Vân Tiêu công tử, không chỉ là có phụ vương ta đánh giá thấp ngươi, ta cũng đã cực độ đánh giá thấp ngươi. Nghiêm Thuận ở chỗ này vì các loại hành vi vô lễ khinh suất trước đó, xin lỗi công tử. Hắn nói dĩ nhiên trực tiếp khom lưng cúi xuống. Lý Vân Tiêu hai tròng mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên một tia cười nhạt nói: Nghiêm Thuận đại nhân thật là khách khí, cúi đầu như vậy cho ta áp lực rất lớn đấy. Nghiêm Thuận lúc này mới đứng dậy, nghiêm mặt nói: Vân Tiêu công tử chính là hạng người tuyệt đỉnh thông tuệ trong thiên hạ ít có. Như vậy ta cũng tiện nói thẳng không vòng vo nữa rồi. Ta mong muốn Vân Tiêu công tử có thể thay ta giết chết Nghiêm Chính. Trong mắt của hắn sát khí hiện lên, trên người nhất thời sát khí cuồn cuộn. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng hừ một cái, tự hồ đã sớm đoán được nguyên nhân. Ta lúc này thân là tù nhân, làm sao giúp người giết người? Còn nữa, trước đó người cũng thấy đấy, ta là bằng vào hám long trụy trị uy kia mới trấn áp được Nghiêm Chính. Bây giờ ta chống cự Cửu Tình Vũ Đế, người nghĩ ta có thể thắng được hắn sao? Có thể chứ. Nghiêm Thuận vô cùng khẳng định nói, tự hồ lòng tin rất mạnh. Nếu là trước khi Vân Tiêu công tử từ vũ địa quay về đây, ta nhất định sẽ không ôm huyễn tưởng này. Nhưng bây giờ lại là 100% tin tưởng. Mặc dù công tử đã không có hám long trụy trong tay, nhất định cũng có thể đánh chết Nghiêm Chính. Tuy rằng là hắn cũng sẽ hiểu loại tin tưởng này từ đâu mà có, nhưng hắn tin tưởng chính là tin tưởng. Hơn nữa tại lúc trước nói Nghiêm Chính có thủ tất báo, cũng không phải nói chuyện giật gân. Người này không chết, công tử và tại hạ đều khó khăn có ngày an thân. Được rồi, coi như là người nói thật, ta hiện tại làm sao giết hắn đây? Nếu là ta dự tính không sai mà nói, Nghiêm Chính long dạ nhỏ mọn, nhận định sẽ tự mình tìm tới cửa. Đến lúc đó công tử chỉ cần đóng cửa đánh chó là được. Trong mắt của Nghiêm Thuận hàn quang chớp động. Chỉ cần công tử diệt chết Nghiêm Chính, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp thả cho công tử rời đi. Mặc dù phụ hoàng không đồng ý, ta cũng lén thả người. Lý Vân Tiêu trầm tư một chút lại nói, giao dịch này không tệ. Để thể hiện thành ý, lúc ta giết Nghiêm Chính, người cũng phải ở đây. Cái gì? Nghiêm Thuận kinh ngạc, trên mặt âm trầm bất định đứng lên. Lý Vân Tiêu quả nhiên cũng không phải hạ người đơn giản. Nếu là mình tại chỗ này, phải hoàn toàn không thoát được trói buộc. Bằng vào một nhược điểm trực tiếp nắm ở trong tay đối phương, chính mình chẳng lẽ không phải bị quản chế do hắn sao? Điều kiện này khiến hắn có chút do dự bất định. Lý Vân Tiêu nhìn thấu tâm tư của hắn, cười lạnh nói, Nghiêm Thuận vương tử chắc là người thông minh, chuyện này rất có lựa chọn sao? Nghiêm Thuận sửng sốt, lập tức hiểu được lời nói vừa rồi của Lý Vân Tiêu. Bằng vào hành vi của chính mình hôm nay muốn đẩy Nghiêm Chính vào chỗ chết, ngày sau sẽ tuyệt đối không thoát khỏi Nghiêm Chính truy sát. Chương 1917. Do đó Nghiêm Chính chính là lựa chọn duy nhất của hắn, giết chết Nghiêm Chính. Mà Lý Vân Tiêu lại là hy vọng duy nhất của hắn. Được. Nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó, Nghiêm Thuận cũng là hạng người quyết định thật nhanh, trực tiếp cắn răng đáp ứng. Tranh đoạt tư cách giữa các vương tử dị thường tàn khốc. Nghiêm Chính là người thứ nhất đột phá đến Cửu Tình Vũ Đế, tất nhiên sẽ quy mô chèn ép các vương tử còn lại. Nghiêm Thuận vừa rồi trắng trợn nói thẳng muốn mượn tay của Lý Vân Tiêu giết hắn, tất nhiên là một mục tiêu thứ nhất bị diệt trừ, đứng mũi chịu sào còn gì. Kế sách hiện nay đã không có điểm lui. Đối với Lý Vân Tiêu, càng là đoạn ý niệm nghiễm nhiên thả hắn rời đi trong đầu, chỉ có dựa vào chính mình thoát khốn khỏi đây mới là vương đạo. Coi như là Nghiêm Thuận không đáp ứng thả hắn, bản thân cũng có cực lớn nắm chắc trốn vào hải vực sâu hắm, chỉ bất quá mạo hiểm hơi lớn hơn mà thôi. Hai người đều vì lợi ích của bản thân ăn nhịp với nhau. Lý Vân Tiêu nói, người đem Nghiêm Chính đưa tới nơi đây, sau đó ta và ngươi liên thủ đem hắn đánh chết. Ta không cần ngươi thả ta rời đi, chỉ cần đem cách phá giải lưỡng nghi vi trần trận này đều nói cho ta biết là được. Nghiêm Thuận do dự một chút, căng thẳng nói, được. Hắn bóp ngón tay ở mi tâm điểm ra một cái, một đạo quang mang bắn ra, ở trên không trung mở ra. Một mảnh văn tự màu vàng lóe ra bất định, chính là Lưỡng Nghi Phi trần trận giả trận. Lý Vân Tiêu đại hỉ, trong tròng mắt chớp động tia sáng yêu dị, thoáng cái đã đem bản giải trận này ghi nhớ trong đầu. Nghĩ không ra Nghiễm Thuận huynh hành sự quyết đoán như thế, sẽ không sợ thần đột nhiên thay đổi chạy thoát sao? Nghiễm Thuận nhìn hắn một cái, trên mặt không chút biểu tình, bình tĩnh nói: ba ngày sau phụ vương sẽ triệu tập toàn bộ cựu tinh vũ đế cường giả xuất chinh sản giết Nghiễm Nguyên. Đến lúc đó Nghiễm Chính cũng nhất định sẽ đi. Người hôm nay trước mặt mọi người hạ nhục hắn, lấy tính cách của hắn là khẳng định đợi không được trở về báo thù. Do đó ba ngày này hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi. Ngươi chậm rãi tìm hiểu cách giải trận đi. Ba ngày nay ta đều sẽ thủ hộ bên ngoài, vừa có động tĩnh sẽ lập tức cho người báo tin. Nghiễm Thuận nói xong, cả người chậm rãi ở bên trong chùm tia sáng ảm đạm hẳn xuống, rồi cuối cùng tiêu thất. Toàn bộ không gian hóa thành một mảnh hắc ám, chỉ còn lại con Lý Vân Tiêu, con người như nước còn tản ra ánh sáng nhạt. Nghiễm Hiền, người cố ý muốn lưu lại ta, có lẽ muốn ta phải khuấy động Đông Hải chấn động một lần nữa rồi. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm, sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu tìm hiểu cách giải trận kia. Từ sau một chuyến đi vũ địa, tâm thái của Lý Vân Tiêu xảy ra không ít biến hóa, chỉ ít là không hề chỉ vì cái lợi trước mắt như xưa nữa rồi. Nhìn thấy Thủy Long chân thần, sau đó còn có đạo thần điểm kỳ dị trên người của Diệp Phàm kia, mới biết thiên địa là to lớn, cựu tinh đỉnh phong cũng bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Cái gì thập đại vũ đế, bảy đại tông chủ, khoảng cách thế giới đỉnh phong vẫn là còn kém quá xa. Đi trăm bước, người nửa 90, nhìn lên thiên địa cao vời, tâm tính võ giả của Lý Vân Tiêu trở nên càng thêm trầm ổn. Hơn nữa đối với võ đạo trì lực càng thêm tràn ngập lòng tin. Hơn nữa chuyến này hai thu hoạch ngoài ý muốn, một là vị yêu long luyện chế thần thể hoàn thành lời hứa lúc trước của hắn, hay là đạt được tin tức của Ninh Khả Nguyệt. Nội tâm một khối tảng đá lớn rơi xuống đất, càng cười trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Vứt bỏ hết thảy tạp niệm, sau đó toàn bộ không gian khôi phục yên tĩnh như chết. Hai ngày sau, trong một mảnh đen kịt, một đạo quang mang hơi yếu bay vụt tiến đến. Ở cạnh đó không xa nổi lên, chỉ phát sinh ra một tiếng trầm muộn rất nhỏ, mấy hàng chữ viết hiện lên trên không trung lóe lên rồi biến mất. Lý Vân Tiêu từng cái độc thủ tiêu đi, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Sau đó hai tay hắn cuồng múa, vô số đạo quyết ấn từ trong cơ thể bay ra, hóa thành từng đạo ấn quyết đều đánh vào hư không. Lượng nghi vi trần trận đột nhiên khởi động, các loại quang mang lần lượt hiện lên, cùng với ấn quyết trong tay Lý Vân Tiêu chiếu rõ lẫn nhau, tốc thành một mảnh quang đổ mênh mông, phảng phất như một khối, tuy hai mà một. Thời gian uống cạn chén trà, ấn quyết của Lý Vân Tiêu vừa thu lại, toàn bộ trận pháp bắt đầu yên tĩnh trở lại, dần dần khôi phục một mảnh đen kịt. Một lát sau, một đạo trùng tia sáng từ trên bầu trời rơi xuống, bên trong hóa ra lượng đạo thân ảnh vừa đi ra. Người cầm đầu chính là Nghiễm Chính, sắc mặt băng hẳn như nước, vài bước liền đi tới bên ngoài trận pháp. Trong tròng mắt của hắn lộ ra một đạo lệ mang, nhìn chăm chăm trong trận, muốn đem vô tận hắc ám xem thấu. Bà Đắc, mở trận. Vâng. Phía sau thiên hải tộc cường giả kia thân thể chấn động, vài bước đã tiến lên đây, trên mặt một mảnh yên tĩnh. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn sang. Thiên hải tộc cường giả này thực lực ở khoảng thất tinh vũ đế, trước đó chưa từng thấy qua. Thủ pháp giải trận của hắn vô cùng cứng nhắc, nhưng từng bước ổn định, xem ra cũng không phải là người thủ vệ nơi đây, mà là Nghiệm Chính tìm tới cao thủ phá trận. Trận quang nổi lên, khuôn mặt của Lý Vân Tiêu liền hiện lên ở trước mặt Nghiệm Chính. Hắn nhếch lên mí mắt, khinh miệt nhìn một cái. Nghiệm Chính tức giận lạ thường, hai tay bỗng nhiên nắm chặt, đem không khí trực tiếp bóp nổ. Lý Vân Tiêu nói, bình tĩnh chút, còn chuyện đánh đã nóng nảy như vậy, tâm tình như ba đào cuộn trào mãnh liệt. Tuy rằng thực lực tấn đạt cửu tinh, nhưng võ đạo trì tâm còn rất thấp đấy. Nghiệm Chính thân thể chấn động, tuy rằng Lý Vân Tiêu nói để hắn cảm giác lần thứ hai chịu nhục, nhưng từng từ đều là lời vàng lời ngọc, một trận thấy máu. Hắn vội vàng áp chế chính mình, nội tâm phẫn nộ, chậm rãi đem tình hình bình ổn xuống. Trên mặt còn lại là hàn khí phát ra quá mức, sát khí nồng đượm. Ta không thể không bội phục ngươi, đích thật là một gã nhân loại khác biệt so với những gã nhân loại khác. Lý Vân Tiêu nghe vậy khẽ cười nói, ta cũng rất bội phục ngươi, còn dám tới chịu chết. Nghiệm Chính lạnh giọng nói, nhờ có người nhắc nhở, hiện tại lời nói của ngươi đã không làm gì tức giận được ta nữa. Chờ đợi ngươi sẽ là ác mộng cả đời ngươi khó quên. Phải không, có chút hơi mong chờ rồi. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu nhếch lên cười nhạt, ánh mắt dừng ở trận pháp kia. Vô số đạo trận kết giới từ cái mở ra, toàn bộ đại trận hoàn toàn phá giải. Nghiệm Chính cũng là lạnh lùng nhìn giải trận. Ở sát na trận pháp đột nhiên phá vỡ, hắn liền đi trước một bước, trực tiếp cất bước tiến lên, đem thông đạo phá hỏng, để phòng ngừa Lý Vân Tiêu cướp đường mà chạy. Lý Vân Tiêu một chút liền nhìn ra ý đồ của hắn, cười khổ nói, người suy nghĩ nhiều rồi. Nghiệm Chính hừ lạnh nói, đã không có hám long chùy, xem ta làm sao vẻ gãy từng cây xương cốt trên người của ngươi. Trên người của hắn, cựu tình phụ đế uy áp điên cuồng trào ra, trấn áp một phương không gian, đem phạm vi 10 trượng nơi đây phong tỏa tựa như thùng sắt. Chương 1918. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu hiện lên nụ cười nhạt. Lúc này hai tay hắn bấm lấy niệm thần chú, là không bố động. Vô số trận phù từ trên người hắn tuôn ra, hóa thành những đám trận hoàn thật là nhỏ, bay vào bốn phía thiên địa. Đột nhiên từng đạo quang mang từ trong hư không vọt lên, lượng kỳ vi trần trận một lần nữa ngừng kết, hóa thành một phương lao lung, đem Nghiệm Chính ép vào bên trong. Cái gì? Đây là chuyện gì? Nghiệm Chính sắc mặt lại biến, hắn hoảng sợ phát hiện trận uy kia trực tiếp đập vụn đế uy của hắn, ngưng tụ thành một đạo rào chắn càng mạnh hơn, được hắn vẩy khốn. Bà đắc! Hắn bỗng nhiên quát gọi một tiếng, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Bà đắc kia cũng là thân thể chấn động, lộ ra vẻ hoảng sợ, không rõ trước mắt rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Trận pháp hắn rõ ràng đều đã giải khai, hiện tại tại sao lại đột nhiên phát động, hơn nữa tựa hồ bị Lý Vân Tiêu khống chế được. Hết tập 222.